Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 46, cấm chú ông ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang cùng ám, hai loại sức mạnh trái ngược nhau. Hai người tại cùng nhau xông tới, mỗi người cầm trong tay không gian chi quang tạo thành kiếm thể. Người kia cầm không gian chi ám tạo thành kiếm thể lao tới giao thủ. Hồn ảnh phong ma lang cùng tật tinh lang lao vào nhau cắn xé. Hai bên giao thủ chấn động cực lớn. Càng lúc phạm vi chiến trường càng lúc càng mở rộng. Lúc này ở một nơi xa, vượt qua cả hai người cảm ứng được, ba đạo thân ảnh đang tại đây quan sát chiến đấu. Nếu Mạc Phàm cùng Mạc Thiên tại đây sẽ nhận ra có hai người quen. Một là Trảm Không, hai là Tiêu Viện Trưởng. Còn lại một người khác cũng là dáng vẻ uy nghiêm, trang phục quân nhân. Nhìn có thể thấy người này tại trong quân địa vị không thấp. Lão sư, Tiêu Viện Trưởng, có cần hay không ra tay ngăn cản? Lấy hai vị thực lực hẳn có thể dừng hai người kia chiến đấu lại. Nếu không hai người kia lại đánh không nói xung quanh đây sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có người bị thương cũng không tốt. Trảm Không đối với hai người nói. Không sai, trang phục quân nhân kia là Hoa Quân thủ Hỏa Triển Hồng. Ngươi vẫn là rất quan tâm bọn hắn đi. Yên tâm, không có vấn đề. Đúng Tiêu Viện Trưởng. Tại sao ngươi cũng theo chúng ta tới đây? Hai người kia dù tài giỏi lại có thiên phú rất tốt nhưng còn chưa đủ để ngươi đích thân tới. Hoa Triển Hồng cười nói với Trảm Không lại đối với Tiêu Viện Trưởng nói. Hai, ngươi nói không sai. Nếu bọn hắn chỉ là học viên đúng là ta còn chưa nhất định đích thân tới. Chỉ là hai người họ. Tiêu Viện Trưởng cũng là kể lại nguyên nhân tới. Lúc ta còn trẻ, cũng là có một cái thê tử. Ta cùng nàng cũng sống với nhau rất hạnh phúc. Còn có một cái nữ nhi. Ta lúc đó luôn nghĩ chỉ cần ta càng mạnh, ta liền có thể giúp càng nhiều người. Càng có thể cho các nàng cuộc sống tốt hơn. Lúc đó ta ham mê thám hiểm. Tại một lần đi vào hiểm địa bị mắc kẹt tại đó gần 2 năm. Cuối cùng khi thoát khỏi đó trở về lại biết được tin tức. Các nàng bị tai nạn xe cộ. Nói tới đây Tiêu Viện Trưởng gương mặt có chút ảm đạm. Thê tử của ta không qua khỏi. Nữ nhi cũng là vì vậy thể chất cũng trở nên yếu nhược. Dễ bị bệnh, ta cũng là ở tại khi biết được vội vàng trở về. Nhưng khi ta về tại gia tộc ta, lại biết được nàng đã bỏ đi. Nàng chỉ mới 18 tuổi. Lũ khốn kiếp kia, nghĩ ta đã chết. Muốn là dùng nữ nhi của ta cùng một cái thế gia khác thông gia. Muốn lợi dụng nàng đạt tới lợi ích. Dù cho ta đã từng đóng góp rất nhiều cho gia tộc nhưng mà người chết có thể làm gì? Bọn hắn chỉ quan tâm tới lợi ích. Ta cũng là nản lòng thoái chí. Rời khỏi gia tộc, đi tìm nàng. Nhưng ta tìm suốt gần 10 năm vẫn là không tìm được tin tức gì của nàng. Về sau ta cũng là từ bỏ. Nàng sau tai nạn thể chất yếu nhược lại đi ra ngoài trong tình trạng sức khỏe kia khó mà sống sót. Lại cảm thấy có lỗi với thê tử ta. Ta liền lại khai lập nên Minh Châu học phủ. Hy vọng ta làm được một chút việc thiện. Hy vọng các nàng dù ở bên kia thế giới cũng là nhờ chút công đức này của ta. Sống thoải mái một chút. Đương nhiên ta biết chuyện này chỉ là ta tự an ủi mình mà thôi. Tiêu Viện Trưởng nói. Ngươi cũng là hồ đồ, còn chưa xác nhận nàng chết ngươi cũng phải tiếp tục tìm chứ. Hoa Quân thủ tức giận nhìn hắn. Ngươi cũng liền còn cái nữ nhi, có làm gì cũng cố mà tìm. Sống thấy người chết thấy xác. Từ bỏ là cái quỷ gì? Ta đương nhiên cũng không hoàn toàn từ bỏ. Vẫn là phái người đi tìm tin tức của nàng. Tiêu Viện Trưởng nói. Nhưng mà chuyện này liên quan gì tới việc ngươi trực tiếp tới đây? Chẳng lẽ Hoa Quân thủ không quấn quýt chuyện này? Hỏi lại hắn nguyên nhân hắn tới đây. Nhưng nói giữa chừng hắn nghĩ tới chuyện gì giật mình nhìn Tiêu Viện Trưởng nói. Lúc trước tại Mạc Thiên, Mạc Phàm hai người nhập học khi đó ta chỉ là lúc đi dạo tại trường. Nhưng nhìn thấy hai người này, rất giống với ta nữ nhi. Ta cũng là theo, biết được lai lịch hai người này cũng là điều tra thử một chút. Lại biết được khoảng 20 năm trước phụ thân bọn hắn có phát hiện một cái nữ nhân bị thương. Lại mang nàng trở về chăm sóc. Về sau hai người liền kết hôn. Nhưng khi sinh hai đứa con trai này sau cũng liền qua đời. ta điều tra rất lâu cuối cùng cũng có thể xác nhận cô gái kia đúng là ta nữ nhi. Có người nhận ra khuôn mặt của nàng qua bức ảnh của ta còn giữ. Hai người kia cũng là của ta ngoại tôn. Tiêu viện trưởng nói đến đây cũng là có chút vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn tìm được nữ nhi. Cũng biết mình có ngoại tôn. Chỉ là nữ nhi cũng là ra đi mãi mãi. Hoa quân thủ cũng còn tốt không có quá nhiều phản ứng. Nhưng Trảm Không liền khác. Cái này mẹ nó hai tiểu tử này nhìn như vậy vẫn là có cái nghiêu bức ngoại công. Hơn nữa nhìn hắn như vậy trực tiếp tới. Chắc chắn rất quan tâm bọn hắn. Cấm chú ngoại công. Chậc chậc. Nghiêu a cách chương.